bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. Trả lại tiền, trở thành nhà cái Simi Ken, việc nhân đức không nhường ai. Vậy thì bắt đầu đi. Dracula đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Phía dưới giam giữ Sabrina, lồng sắt lập tức tự động phân chia, đem nàng thả ra ngoài. Mà Simi Ken đối nàng cảm ứng cũng tại cũng trong lúc đó khôi phục bình thường. Xem ra cái này lồng sắt có một loại nào đó phong ấn hiệu quả. Sabrina toàn thân vết thương chồng chất. Những thương thế này cũng đều là mặt khác hấp huyết quỷ lưu lại, mới sẽ rất khó khép lại. Hấp huyết quỷ ở giữa lẫn nhau là thiên địch. Công kích có thể tạo thành chân thật tổn thương. Đánh tới trái tim liền phải chết. Lucas hoàn hảo không chút tổn hại. Sabrina lại thương thế nghiêm trọng. Cuộc quyết đấu này thắng lợi cán cân. Từ vừa mới bắt đầu liền đã nghiêm trọng chút xuống. Sabrina không biết cuộc quyết đấu này là Dracula làm ra tiết mục. Còn tưởng rằng là Simi Ken cho chính mình tranh thủ đến cơ hội. Nàng hít sâu một hơi. Điều động trong cơ thể còn dư lại không nhiều lực lượng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối thủ. Ta sẽ không thua. Lucas nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra ánh mặt trời sáng sủa. Trong mắt lại hiện lên lau một cái tàn nhẫn chi sắc. Hắn không hiểu tầng cao nhất những đại nhân vật kia đánh cờ cùng mâu thuẫn. Chỉ biết là trước mặt nữ nhân này là phản đồ. Chỉ cần giết nàng. Thủ đoạn càng tàn nhẫn càng tốt. Phụ thân đại nhân liền sẽ làm tròn lời hứa. Cho chính mình đầy đủ ban thưởng Sabrina trái tim. Nuốt vào cùng cấp bậc đối thủ trái tim. Đầy đủ thực lực của hắn tiến thêm một bước. Người có thể hay không thua. Ta không biết. Lucas sải bước hướng Sabrina đi đến. Nhưng người nhất định sẽ chết. Lời nói vừa dứt, cả người hắn liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Bắn về phía Sabrina. Sabrina biểu lộ nghiêm túc, vội vàng về sau vừa trốn, song phương biến thành hai đạo màu đỏ cái bóng, ở phía dưới giác đấu trường bên trong giao phong kịch liệt. Mặc dù tốc độ thật nhanh, nhưng tại chàng không có kẻ yếu, như cũ có thể thấy rõ ràng hai bên động tác, xung quanh ngay tại đứng ngoài quan sát hấp huyết quỷ bọn họ. Tiếng hoan hô lại dần dần dâng lên. Bởi vì Lucas hoàn toàn chính là tại đè ép Sabrina đánh. Tư thái không chút phí sức. Tựa như trêu đùa chuột mèo con đồng dạng. Trọng thương Sabrina. Làm đến trốn tránh liền đã 10 phần miễn cưỡng. Vết thương chồng chất thân thể. Lại bị Lucas tăng thêm mấy đạo vết thương mới miệng. Mỗi lần nàng thụ thương. Hấp huyết quỷ tiếng hoan hô liền sẽ mãnh liệt mấy phần. Nơi này tuyệt đại bộ phận người đều ép nàng thua. Tại tòa pháo đài này bên trong, Sabrina đã biến thành công địch, tầng chót nhất trên bàn ăn. Dracula có chút hăng hái xem xét phía dưới chiến đấu. Đối với đã là quái vật dây xích đỉnh bọn họ, vương bài cấp chiến đấu đã cùng tiểu bồn hữu đánh nhau không có gì khác biệt. Nhưng Dracula như cụ có thể nhìn đến say sưa ngon lành. Hắn có ác thú vị yêu thích, đặc biệt ở bên người nuôi một đám ngày đêm muốn giết chết chính mình hấp huyết quỷ. Cho bọn họ công bằng khiêu chiến chính mình cơ hội. Nhưng trên thực tế, xem như tai họa cấp Dracula, coi như mình muốn chết. Dưới trướng những này hấp huyết quỷ cũng căn bản giết không chết hắn. Những này hấp huyết quỷ đầy cõi lòng hy vọng hướng hắn phát động khiêu chiến. Tại ý thức đến vĩnh viễn không cách nào giết chết đối phương phía sau lại hãm sâu tuyệt vọng. Dracula liền thích nhấm nháp hấp huyết quỷ bọn họ lộ ra loại này tuyệt vọng biểu lộ. Xem ra thắng bại đã định, chúng ta có thể sớm chúc mừng một cái. Dracula khẽ cười nói, Bành Kiệt liếc qua Simi Ken, thấy hắn trên mặt biểu lộ không có cái gì biến hóa. Dùng tha tâm thông an ủi một câu, huynh đệ, thắng bại là chuyện thường. Chấm ngoặc kép, ai nói ta thua. Bành Kiệt nghe đến Simi Ken tiếng tim đập lúc, phía ngoài tiếng hoan hô lập tức biến thành hư thanh. Hắn vội vàng nhìn xuống. Thắng bại cán cân cũng không xuất hiện đảo ngược. Chỉ bất quá Lucas dưới sự khinh thường. Bị Sabrina ở trên mặt lưu lại một đạo vết thương. Đạo này vết thương theo huyệt thái dương đưa đến khóe miệng. Đẫm máu nhìn xem dọa người. Lucas đau đến khóe miệng co giật. trong mắt lóe ra lửa giận. Hừ, Dracula mới vừa vặn nói xong chúc mừng thắng lợi liền bị đánh mặt. Có chút không vui hừ nhẹ một tiếng. Simi Ken rất ân cần hỏi thăm một tiếng. Bá tước tiên sinh, cuống họng không thoải mái sao? Tuổi tác cao liền muốn nghỉ ngơi nhiều. Đừng tổng cùng hai tử đồng dạng thức đêm. Người nhìn ngươi vành mắt đều đen. Bành Kiệt muốn cười lại không thể cười. Kìm nén đến khó chịu. Dracula giơ ly rượu lên. Mỉm cười nói. Đa tạ quan tâm. Giác đấu trường bên trong. Lucas tự hồ nghe đến Dracula tiếng hừ lạnh. Trong mắt lóe lên lau một cái kinh hoàng. Ngay sau đó khuôn mặt dữ tợn. Sabrina, ngươi vì cái gì còn muốn phản kháng? Ngoan ngoãn đi chết đi. Lần này hắn không có ôm trêu đùa thái độ, mà là toàn lực xuất thủ, chuẩn bị dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết con mồi. Sabrina tình cảnh lập tức hỏng bét rất nhiều lần. Nguyên bản nàng cùng Lucas thực lực cũng liền chia 5 năm. Nhưng bây giờ tại trọng thương phía dưới, căn bản không phải đối thủ. Toàn bộ giác đấu trường đều cuốn lên huyết sắc phong bạo. Hai cái vương bài đem hết toàn lực chiến đấu, hoàn toàn có thể đem cả tòa thành nhỏ đều hủy đi. Bất quá bọn họ chiến đấu dư âm lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao áp chế ở giác đấu trường bên trong, không cách nào khuếch tán đến xung quanh quan cảnh đài. Theo chiến đấu duy trì liên tục, đại lượng huyết dịch hắt vẫy xuống, đem mặt đất cùng xung quanh nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, phảng phất xuống một trận huyết vũ. Đây đều là Sabrina máu. Nàng gần như đã không thành hình người. Không đáng kể, Lucas trên thân lại tăng thêm mấy vết thương. Nhưng đều là vết thương nhỏ mà thôi. Đau đớn ngược lại để hắn càng đánh càng hăng. Tại hấp huyết quỷ bọn họ cao tiếng hoan hô bên trong, Lucas cuối cùng phá vỡ Sabrina tất cả phòng ngự. Đưa tay xuyên thẳng trái tim của nàng vị trí. Sabrina bất lực tránh né. Chỉ có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu hướng đỉnh chóp lại nhìn một cái. Mặc dù còn cách cực xa, nhưng nàng như cũ cùng Simi Ken ánh mắt tiếp xúc đến. Tại trong thoáng chốc, Sabrina tự hồ nhìn thấy Simi Ken nở nụ cười. Sau đó, một cỗ hoàn toàn mới, lực lượng cường đại theo trong cơ thể nàng hiện ra đến. Nháy mắt trải rộng toàn thân. Lucas tay sắp chạm đến Sabrina cao ngất ngực lúc, bị ba một cái bắt lấy cổ tay. Lực lượng cường đại đến muốn đem cổ tay của hắn véo nát. Ngươi, Lucas trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Sabrina hẳn là không lực phản kích mới đúng. Hiện tại, đến phiên ta, Sabrina lộ ra hưng phấn nụ cười. Sau đó tay lên đao rơi. Phốc phốc, Lucas toàn bộ cánh tay sóng vai mà đứt. Hắn hoảng sợ kinh hô một tiếng, vô ý thức rút lui. Thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng Sabrina, bộc phát ra cực mạnh lực lượng, đuổi sát đi lên, nguyên bản tất thắng cục diện lập tức xuất hiện đảo ngược. Để duy trì liên tục đến cao trào tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Giác đấu trường quỷ dị yên lặng lại, tầng chót nhất trên bàn ăn, Simi Ken lập tức bị tràn đầy địch ý ánh mắt khóa chặt. Sabrina tuyệt địa lật bàn, lực lượng trở nên mạnh như vậy, ai cũng có thể đoán ra là Simi Ken đang xuất thủ. Aziz vứt xuống một đầu gặm một nửa cánh tay, chừng Simi Ken nói ra, tại chúng ta chỗ đó, chơi bẩn người muốn chém đứt tay chân, ném vào trong nồi đun sôi. Câu nói này đại biểu tham dự hội nghị đám người cộng đồng tiếng lòng. Mọi người thật tốt cược một trận, người không phải gian lận. Ta tin tưởng các ngươi nơi đó sẽ có dạng này truyền thống. Simi Ken cười ha ha. Nhìn chằm chằm cái này đầu chọc thực thi quỷ. Nhưng chứng cứ đâu? Ngươi muốn lên án ta gian lận. Liền phải lấy ra chứng cứ. Không phải vậy có tin ta hay không đem ngươi đầu chọc chặt đi xuống làm bóng để đá. Mẹ nó. Quỷ mới biết ngươi dùng năng lực gì. Để chúng ta làm sao lấy ra chứng cứ. Aziz phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Simi Ken lạnh lùng nhìn trở về. Song phương khí thế lần thứ hai tranh phong đối lập. Nhưng thực thi quỷ chi vương cùng Dracula khí thế so sánh liền yếu không ít. Hoàn toàn bị Simi Ken áp chế. Simi Ken đảo mắt bàn ăn một vòng. Các ngươi người nào có chứng cứ liền lấy ra đến. Không phải vậy liền ngậm miệng. liền xem như trên chiếu bạc quy củ, cũng phải tại chỗ bắt đến gian lận mới chắc chắn. Nhưng đám này kẻ bất tử không thân chẳng quen, ai cũng không biết người nào năng lực là cái gì, căn bản không có cách nào tìm ra chứng cứ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể giống như Simiken, lén lút cho Lucas tăng cường thực lực, nhưng coi như là Dracula, cũng làm không được giống như Simiken lặng yên không một tiếng động. Để người bắt không được nhược điểm, hắn huyết hệ nguyên tố tựa như nguyên tố hóa học bề ngoài mặt những cái kia nguyên tố cơ bản đồng. Dạng nhỏ bé, sớm đã trải rộng toàn bộ giác đấu trường, tùy thời có thể cho Sabrina cung cấp trợ giúp. Tại trầm mặc bên trong, phía dưới chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Lực lượng tăng vọt Sabrina, hoàn toàn áp chế Lucas, tùy tiện đem tay chân của hắn đều xé nát, lẫn nhau đều là hấp huyết quỷ, tạo thành thương thế là chân thật tổn thương. Không có tay chân Lucas liền một chút sức phản kháng đều không có. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, hắn không còn phía trước kiêu ngạo, bắt đầu khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Sabrina, Sabrina, ta nhận thua, ngươi thả qua ta đi. Sabrina đem hắn tàn khu một tay nhấc lên, một cái tay khác mở ra năm ngón tay. Lucas hét dầm lên, Sabrina, ngươi quên, ta còn mời ngươi ăn qua cơm đâu. Tha cho ta đi, phải không? Sabrina có chút nghiêng đầu một chút, có thể ta nhớ kỹ kia là ta giao tiền. Lucas, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tay của nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nháy mắt xuyên thấu Lucas ngực, đem trái tim của hắn đào ra. Lucas phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt trừng đến cực lớn. Cho dù là vương bài cấp hấp huyết quỷ, bị một cái khác hấp huyết quỷ móc xuống trái tim, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Lucas bị thua nháy mắt, toàn bộ giác đấu trường lập tức sôi trào lên. Tấm màn đen, đây là tấm màn đen. Trọng tài đâu? Vì cái gì không có trọng tài đi ra ngăn lại? XXX mụ mụ ngươi. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Kèm theo từng trận hư thanh cùng tiếng chửi rủa, vô số đồ vật bị ném hướng giác đấu trường bên trong. Phảng phất xuống một trận mưa lớn. Tại tất thua đánh bạc trước mặt, đám này nguyên bản nho nhã lễ độ chư vị thân sĩ cũng bại lộ bộ mặt thật. Hóa thân thành lưu manh. Sabrina đối với mấy cái này tiếng chửi rủa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng cố nén thôn phệ trái tim xúc động, hai tay cầm lấy trái tim, hướng chỗ cao nhất quan cảnh đài một chân quỳ xuống. Vĩ đại tiên huyết hoàng đế bệ hạ, chủ nhân ta, đây là ta vì ngài dâng lên chiến lợi phẩm. Sabrina âm thanh rõ ràng mà kiên định, để giác đấu trường tiếng chửi rủa sóng lập tức im bặt mà dừng. Bởi vì bọn họ dự cảm đến một trận phong bạo sắp xảy ra. Tại Dracula trong thành bảo, phản bội Dracula hấp huyết quỷ giết chết Dracula hấp huyết quỷ, dùng trái tim xem như chiến lợi phẩm hiến cho Dracula đối thủ. Dracula tấm mặt mo này để nơi nào? Hắn lại thân sĩ cũng là muốn mặt. Quả nhiên, Sabrina cử động, để trên yến tiệc bầu không khí lại lập tức xuống tới điểm đóng băng. Dracula trên mặt hoàn toàn mất đi nụ cười. Hắn mặt không thay đổi dáng dấp. Giờ phút này mới có thể nhìn ra xem như hấp huyết quỷ vương uy nghiêm. Chỉ có Simiken A một tiếng cười ra tiếng. Có chơi có chịu, là ta thắng. Đem các ngươi đồ vật đều lấy ra đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.